Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 770, chương 768, thu hoạch. Màu đen chiến giáp, một cánh tay cùng đầu biến mất, mặt trên bị tràm chất lỏng màu tím sâm đầy, đã khô cạn như là huyết dịch, bên trong còn có một bộ thi thể không đầu. Cánh tay cùng cái cổ tiếng lóng rất bằng phẳng, là liền chiến giáp đồng thời bị chém đứt. Trần Mặc có thể xuyên thấu qua vết thương bộ phận nhìn thấy bên ngoài thân màu đen da lông. Những bộ phận khác bị chiến giáp bao trùm không thấy được. Hẳn là loại thú tộc. Thi thể huyết nhục còn có huỳnh ánh sáng. Chỉ cùng hồng cấp sinh mệnh huyết nhục có khác nhau rất lớn. Trần Mặc cố ý nặn nặn bên trong huyết nhục. Cường nhận tính vượt quá tưởng tượng khủng bố. Một bộ cao đẳng văn minh sinh mệnh thi thể. Đây là Trần Mặc bước đầu phán đoán. Tràm cấp hoặc là từ cấp sinh mệnh. Trần Mặc từ già nơi đó hiểu rõ đến. Vũ trụ liên minh sinh mệnh phân chia. Là lấy màu sắc của huyết dịch cùng trí tuệ loại hình đến phân chia. Hồng cấp sinh mệnh. Huyết dịch màu sắc chính là màu đỏ hoặc là màu đỏ hệ. Vẫn còn ỷ lại tinh cầu đại khí cùng dinh dưỡng vật chất duy trì sinh mệnh trạng thái. Xanh cấp đến tràm cấp giai đoạn. Sinh mệnh có thể ở vũ trụ trong chân không tồn tại một quãng thời gian. Mà từ cấp trở lên thần cấp văn minh. Bọn họ đã thoát khỏi tinh cầu đại khí cùng dinh dưỡng vật chất duy trì sinh mệnh trạng thái. Có thể ở trong vũ trụ thời gian dài sinh tồn. Cũng dựa vào vũ trụ phóng xạ hạt căn bản đến duy trì sinh mệnh. Từ chiến giáp dưới cái hố đến xem. Là trên trời rơi xuống. Trần Mặc rất nhanh liền liên tưởng đến này mấy ngày thời tiết dị thường. Hẳn là có cao đẳng văn minh sinh vật ở ngoài không gian chiến đấu. Tai vạ tới thanh thủy tinh. Một cái gần như từ cấp sinh mệnh ở chiến đấu. Trần Mặc không thể không phán đoán. Tinh cầu ở ngoài chính đang phát sinh hắn không biết sự kiện lớn. Nếu như là như vậy. Thanh thủy tinh khả năng bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm. Bốn phía tìm kiếm một hồi. Không thấy chiến giáp đầu cùng cánh tay. Trần Mặc liền đưa mắt khóa chặt ở chiến giáp nguồn năng lượng cùng linh kiện lên. Cao đẳng văn minh chiến giáp nguồn năng lượng cùng linh kiện. Những thứ này đều là thứ tốt. Cao đẳng văn minh chiến giáp nguồn năng lượng dùng đều là phản vật chất. Một ít vật liệu cũng là dùng ám vật chất hợp thành vật liệu. Thanh thủy tinh thiết bị không cách nào tinh luyện phản vật chất. Nơi này cũng không có phản vật chất cùng ám vật chất bán. Vì lẽ đó bộ này không trọn vẹn chiến giáp đối với Trần Mặc mà nói. Rất là trọng yếu. Tam nhãn văn minh trình độ. Hẳn là ở lam cấp. Thuộc về vũ trụ liên minh bên trong trung hạ vị trí. Có này bộ chiến giáp phản vật chất nguồn năng lượng. Động cơ cùng vũ khí. Trần Mặc có thể càng nhanh chóng chế tạo một bộ vượt qua tam nhãn văn minh chiến giáp. Lần này giúp đại ân. Trần Mặc sờ sờ thú nhỏ đầu. Được Trần Mặc khích lệ. Thú nhỏ có chút hưng phấn. Ngạo kiều dương dương đầu. Trở lại nhà. Trần Mặc khen thưởng thú nhỏ một cái ăn ngon bánh trứng. Liền mang theo không trọn vẹn chiến giáp tiến vào lòng đất phòng. Lòng đất phòng thí nghiệm nhỏ đứng một cái chiến giáp mô hình. Đây là Trần Mặc chuẩn bị ở thanh thủy tinh chế tạo thứ hai bộ chiến giáp. Đỏ đen hóa trang. Thiết kế là ở săn cơ sở tiến tới hành điều chỉnh cùng cải tạo. Hắn khoảng thời gian này vẫn đang chuẩn bị thăng cấp chiến giáp kỹ thuật. Nhưng không có phản vật chất nguồn năng lượng. Vũ khí công suất không đủ. Mặt khác ám vật chất không cách nào lấy ra. Không cách nào hợp thành ám vật chất vật liệu. Trần Mặc không dám chế tạo lấy ra thiết bị. Lấy ra ám vật chất cùng phản vật chất loại cỡ lớn thiết bị một khi chế tạo. Rất dễ dàng bị giám sát thanh thủy tinh tam nhãn văn minh phát hiện. Đến thời điểm sẽ càng thêm phiền phức. Cái này không trọn vẹn chiến giáp. Có hoàn hảo không chút tổn hại phản vật chất nguồn năng lượng. Còn có hoàn hảo động cơ. Đối với Trần Mặc mà nói, quả thực là một khối bảo. Bên trong phòng thí nghiệm thiết bị, đều là hắn dùng tiền mua được. Đầy đủ chống đỡ hắn nghiên cứu vật liệu cùng chiến giáp vũ khí. Quét hình qua đi, Trần Mặc đã xác nhận. Chiến giáp khống chế hạt nhân chip biến mất. Hẳn là ở đầu bị chém. Không có hạt nhân chip, sẽ không có chiến giáp xác nhận chủ nhân lính gác hệ thống. Tương đương vật vô chủ. Rất dễ dàng hóa giải. tinh xảo công nghệ. Đây là Trần Mặc bình sinh thấy. Ở Trần Mặc xem ra, đây cơ hồ là một bộ hoàn mỹ chiến giáp. Tiêu tốn Trần Mặc 3 tiếng, Trần Mặc mới tìm được chiến giáp sửa chữa điểm. Đem chiến giáp hóa giải ra. Một bộ không đầu của tay thi thể. Đặt tại Trần Mặc trước mặt. Màu đen da lông. Còn sót lại cánh tay như một con mèo chảo. Chảo chỉ cùng người như thế dài. Loại thú tộc sinh mệnh. Ở cái này loại thú tộc trên người. Còn ăn mặc một bộ quần áo. Trần Mặc thử một chút quần áo vật liệu. Là một loại giảm sóc vật liệu. Đem chịu đến lực xung kích phân tán đến thân thể mỗi một góc. Lấy này đến đem thân thể chịu đến lực xung kích thấp nhất hóa. Tới nơi này lâu như vậy, Trần Mặc đối với nơi này sinh mệnh hệ thống có một cái bước đầu khái niệm. Trừ loại nhân tộc, còn có loại thú tộc, thú nhân tộc, hải tộc, trùng tộc các loại. Những này còn phân chia vì là sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ. Đều có từng người đặc thù và văn minh đặc điểm. Sinh mệnh có trí tuệ có thể phát triển trở thành văn minh. Không phải sinh mệnh có trí tuệ lại như địa cầu bên trong cái khác động vật. Không có cách nào hình thành văn minh. Sử dụng vũ trụ quy tắc công cụ. Đem thi thể phóng tới tủ lạnh. Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở bị hóa giải chiến giáp lên. Nhường Trần Mặc kinh hỉ chính là. Trừ nguyên lai nguồn năng lượng. Còn có một cái dự bị nguồn năng lượng. Hai cái to bằng lòng bàn tay phản vật chất phát sinh khí. Ở Trần Mặc trong tay cảm giác trọng lượng không nhỏ. Phi thường có cảm xúc. Để tốt phản vật chất phát sinh khí. Trần Mặc đưa mắt phóng tới cái khác linh kiện lên. Dài mà nhọn móng vuốt là một cái vũ khí. Cái gì vật liệu không rõ ràng. Nhưng móng vuốt cắm vào phổ thông sắt thép bên trong. Cùng lưỡi dao sắc cắm vào đậu hũ bên trong như thế đơn giản. Mặt trên còn có ngắn mạch xung phát sinh khí. Liên tiếp nguồn năng lượng hệ thống. Là tăng cường móng vuốt lực công kích. Ngoài ra, còn có một cái laser máy bắn. Một cái đặc biệt máy bắn hóa trang mười mấy viên trong suốt đạn châu. Không biết là cái gì đạn dược. Một cái chứa một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ lọ chứa. Một khối to bằng lòng bàn tay radar. Còn có một khối không biết cái gì vũ khí. Cuối cùng là nơi cánh tay nơi một bình màu xanh sẫm dung dịch. Hệ thống vũ khí hơi nhiều. Thả vũ khí tốt. Trần Mặc cầm lấy một cái trong đó chiến giáp chủ dẫn kính. To bằng miệng chén động cơ. Thợ khéo phi thường tinh xảo. Mặt trên hoa văn đều phi thường đẹp đẽ. Cho tới vật liệu, Trần Mặc cũng không rõ ràng. Hiện tại không có máy móc thiết bị. Không cách nào phân tích vật liệu. Cao cấp văn minh vật liệu. Nên có che lấp thành phần phân tích thủ đoạn. Bằng không chiến giáp vật liệu rất dễ dàng bị những văn minh khác đoạt được. Bao quát linh kiện động cơ nhỏ, tổng cộng 28 cái, 6 lớn 22 nhỏ, mức độ phức tạp nhường Trần Mặc líu lưỡi, đem hết thảy động cơ tháo ra để tốt. Trần Mặc bắt đầu thu thập còn lại vật liệu, mỗi một cái nhỏ linh kiện, Trần Mặc đều không buông tha. Này bộ chiến giáp linh kiện, hình dạng không phù hợp Trần Mặc hình thể, Trần Mặc không cách nào sử dụng. Nhất định phải một lần nữa nung nấu vật liệu hoặc là khai phá mới vật liệu. Mới có thể chế tạo chiến giáp. Hắn cần làm hết sức sử dụng trong này hết thảy vật liệu. Như vậy mới có thể bớt đi nhiều thời gian hơn. Nhường chiến giáp uy lực càng lớn. Giáo sư, Tử Vi Văn Minh phong tỏa 8753 khu vực thời điểm. Bọn họ hủy diệt rồi khu vực kia hết thảy tinh cầu giám sát cùng vệ tinh dọ thám. Chúng ta hiện tại không cách nào giám sát những tinh cầu kia. Sania không ngừng đổi hình chiếu bản. Đồ, trống rỗng, vùng không gian kia có bọn họ trọng yếu thí nghiệm tinh cầu. Lần trước chiến đấu, bọn họ Tam Nhãn Văn Minh có 7 viên tương ứng tinh cầu ở trong chiến đấu bị hủy diệt. Nuôi nhốt cấp thấp sinh mệnh toàn bộ tử vong. Nhiều năm nghiên cứu hủy hoại trong một ngày. Xem như là tổn thất nặng nề nhất một cái. Hiện tại ở phong tỏa bên trong khu vực, còn sót lại 5 viên trọng yếu thí nghiệm tinh cầu, bao quát trọng yếu nhất thanh thủy tinh ở bên trong. Toro tâm tình cũng không tốt. Tam Nhãn Văn Minh sinh mệnh nghiên cứu đã tiến hành hơn 1.000 năm. Duy trì nhiều như vậy cái tinh cầu thí nghiệm, kết quả không kịp Tử Vi Văn Minh một trận chiến đấu. Hiện đang muốn khôi phục mấy cái tinh cầu giám thị, Nhất định phải một lần nữa an bài tinh cầu hệ thống theo dõi. Thật là bá đạo tử vi văn minh. Một lần nữa an bài tinh cầu hệ thống theo dõi. Cần phải bao lâu? 2 tháng. Sania thành thật trả lời. Phiền phức. Toro sắc mặt đen. Vậy bây giờ liền bắt đầu an bài. Tách tách tách. Toro âm thanh xa xút. Sania máy truyền tin gấp gáp tiếng vang liền đánh gãy đối thoại của bọn họ. Không chút do dự chuyển được máy truyền tin. Sania biểu hiện nghiêm nghị lên. Không bao lâu liền thả xuống máy truyền tin. Có chuyện quan trọng gì sao? Toro hỏi. E sợ tinh cầu hệ thống theo dõi tạm thời không cách nào bố trí. Sania nghiêm túc nói rằng. Vừa Lam Huyết Văn Minh liên hợp mấy nhà văn minh tạo thành liên minh. Hướng về chúng ta tuyên bố. 8.753 khu vực quy bọn họ hết thảy. Cũng đã phái binh chiếm lĩnh khu vực này. Cái gì? Toro âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Vương làm sao nói? Khai chiến. Nguyên điểm thành chiến đấu bắt đầu rồi. Mấy nhà mạnh mẽ nhất văn minh đối với tử vi văn minh khu phong tỏa vực tranh cướp vượt diễn vượt. Liệt. Thêm vào lẫn nhau vốn là có xung đột lợi ích. Dẫn đến nguyên điểm thành cục diện trở nên căng thẳng. Cuồn cuộn sóng ngầm nguyên điểm thành. Cuối cùng bởi vì Lam Huyết Văn Minh liên hợp mấy nhà văn minh. Tuyên bố tử vi văn minh phong tỏa khu vực do bọn họ tạm thời quản hạt. Cùng Tam Nhãn Văn Minh phát sinh xung đột. Đấu tranh bắt đầu bên ngoài hóa. Nguyên điểm thành lĩnh vực. Lấy Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh xung đột làm trung tâm. Nhanh chóng khuếch tán. Thêm vào những văn minh khác trong bóng tối làm rối. Thế cuộc trở nên cực kỳ phức tạp. Vừa bắt đầu. Chiêu đãi qua tử vi văn minh Tam Nhãn Văn Minh, trở thành đối tượng đả kích, tình cảnh bị động, nhưng rất nhanh, Tam Nhãn Văn Minh liên hợp nguyên điểm thành cùng với giao hảo mấy cái văn minh triển khai phản công. Chiến tranh nhanh chóng rơi vào giằng co trạng thái, chậm rãi diễn biến thành lấy Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh làm trụ cột hai đại văn minh. Tập đoàn chiến tranh, tranh cướp tử vi văn minh phong tỏa khu vực này. Tiểu vũ trụ khối này tràn ngập mê hoặc thịt mỡ. Dù cho hiện tại còn không tìm được. Nhưng vẫn như cũ khiến người thèm nhỏ dãi. Vạn nhất còn xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ thì có trở thành thần cấp văn minh cơ sở. Song phương đều duy trì cuối cùng khắc chế. Không dám phát động có thể hủy diệt toàn bộ nguyên điểm thành vũ khí. Hơn nữa bất kể là Tam Nhãn Văn Minh vẫn là Lam Huyết Văn Minh. Đều cẩn thận. Chỉ là tranh cướp 8.753 khu vực tạm thời quản hạt quyền. Bởi vì bọn họ không rõ ràng. Tử vi văn minh còn có thể hay không trở về. Bọn họ đều không muốn đắc tội tử vi văn minh. Nguyên điểm thành phổ thông sinh mệnh. Trở thành trực tiếp nhất người bị hại. Chiến giáp cùng phi thuyền đầy trời. Sinh mệnh ở loại này xung đột trước mặt. Không đáng nhắc tới. Phi thuyền. Đạn hạt nhân. Bom neutron. Phản vật chất đạn, hủy diệt laser, năng lượng cao hạt căn bản công kích, nano trùng công kích, sinh vật virus công kích, đối mặt cao cấp văn minh xung đột, phất tay hủy diệt chính là một cái tinh cầu diện tích lớn nhỏ thành thị. Nguyên điểm thành xung đột trung tâm, hàng tỷ sinh mệnh trở thành đất khô cằn dưới một thành viên. Ở toàn dân chiến giáp thời đại, chiến đấu khuếch tán đến càng nhanh chóng, khoanh tay đứng nhìn văn minh. Đều cảnh cáo Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh. Không thể tai vạ tới bọn họ lãnh thổ. Rằng có chiến đấu dị thường khủng bố. Người mới hát thôi ta lên sàn. Từ bắt đầu năng lượng cao vũ khí đấu. Đến cuối cùng phái song phương thực lực cường hãn chiến giáp sư lên sàn. Hai cái văn minh ngay ở văn minh lãnh thổ gặp nhau trên khu vực. Không ngừng tiến hành khủng bố chiến đấu. Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh chỗ giao giới. Trở thành hai đại văn minh trong lúc đó đấu sức tràng. Này hai cái văn minh xung đột. Ở vũ trụ liên minh chỉ tính là cục bộ trò đùa trẻ con. Do 7 đại thần cấp văn minh khống chế vũ trụ liên minh chính thức. Chỉ là trên đầu môi cảnh cáo hai cái văn minh không được sử dụng tinh hệ cấp hủy diệt vũ khí. Sẽ không có lại để ý tới bọn họ. Loại này quy mô chiến tranh. Ở trong vũ trụ rất thông thường. Chỉ có thể coi là cháu đi thăm ông nội. Làm cuộc chiến tranh này nguyên nhân người tử vi văn minh. Căn bản không có nói một câu. 7 đại thần cấp văn minh bên trong.